Hạt mưa ngày ấy, chương 14, chương 2, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 02, 05, 6. Nước mắt của ác quỷ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tiếng cô giáo chủ nhiệm hét to lên khiến học sinh và cả cô giáo dạy tin đang ồn ào bỗng im bặt. Sợ rúm người không ai dám nói gì. Hương Ly và Hương Anh đứng đó cũng im lặng, nhưng mà là đang mải nghĩ đến những gì đang xảy ra chứ không phải sợ cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc. Hương Ly, chị là học sinh của một lớp chọn mà chị bôi bác tôi thế này à? Cô giáo không thể kìm được tức giận. Thưa cô, chuyện này có thể là hiểu lầm thôi. Hương Anh vội đỡ. Cái gì mà hiểu lầm? Rõ rành rành ra đây. Có cả cái video clip nữa. Hương Ly, chị cút khỏi trường ngay cho tôi để tôi khỏi xấu mặt vì mang tiếng làm cô giáo của chị. Hương Ly im lặng, lũ bạn xì xào bàn tán toàn những lời cay độc. Nước mắt tự dưng ẩn ực nước trong con ngươi long lanh ấy. Cô khóc không phải vì buồn, vì tủi, vì sợ mà là vì giận. Cô giận mình đã lỡ nói ra câu ấy để tất cả học sinh trường B biết được và tung lên diễn đàn của trường hát. Kèm theo cả ảnh và video nữa. Không thể chối cãi được. Tôi có ghê sợ Hoàng Vũ nhưng tôi thích cậu ấy. Lời nói vừa thốt ra với Tuấn Hiệp khiến cô chỉ muốn chạy khỏi đây. Hét lên đó chỉ là lời nói dối thôi nhưng ai có thể tin cho cô. Cô giáo tin vốn hiền dịu liền tới hạ hỏa cho cô giáo chủ nhiệm hộ Hương Ly. Chị à, chúng ta cần phải hỏi rõ chuyện này. Không thể kết luận luôn được. Bây giờ phải ngăn chặn cái tin này để không bị phát tán nhiều trên Internet nữa. Chúng nó mà truyền nhau lên Facebook hay cái gì nữa thì không thể ngăn được. Trường ta còn mang tiếng hơn. Cô giáo chủ nhiệm cũng bớt tức giận. Gật đầu. Vậy em giúp chị gỡ cái tin này xuống đi. Hương Ly, sau tiết này chị đi xuống phòng hiệu trưởng với tôi. Rồi cô bước nhanh ra ngoài. Vừa lúc Hương Ly ngã quỵ xuống, Hương Anh vội đỡ lấy cô. Nhưng lũ bạn ấy đã chạy đến và đẩy Hương Anh ra. Buông đủ mọi lời độc địa vào Hương Ly. Mày không xứng đáng làm học sinh chứ đừng nói là làm học sinh của trường này. Mày không biết nhục à? Chúng tao tưởng hôm trước là thằng Devil nó cưỡng hôn mày thì còn bỏ qua được. Nhưng hóa ra hai đứa mày thích nhau thật. Ôi nghe đi. Tớ ghê sợ nhưng tớ thích. Mày không thể nói câu nào đỡ ngu hơn tí à? Này tao nói ẩy nhá. Cái loại mày thì chẳng ai thích đâu. Vừa mù, vừa ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm. Cô giáo tin nóng mặt. Trật tự, các em có để cho tôi làm việc không hả? Trước hết tôi nhắc các em. Không được ho he cái tin này phát tán khắp trường. Nếu danh tiếng trường bị ảnh hưởng thì các em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn em Hương Ly, tiết này em mau xuống giải quyết đi. Tôi chẳng thể dạy được là do em đó. Hương Anh vội vội vàng vàng đỡ Hương Ly dậy. Kéo cô ra khỏi phòng tin ồn ào hỗn loạn ấy. Nhìn gương mặt hoang mang hoảng loạn của Hương Ly. Hương Anh hoảng sợ lay gọi. Hương Ly, đừng như vậy mà. Tớ sợ lắm. Nghe tiếng gọi của bạn. Hương Ly tỉnh lại và nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Lửa giận uất ức trào lên. Cô lao thẳng xuống tầng dưới. Hương Ly, cậu đi đâu đấy? Tớ không thể chịu nổi cậu ta một giây phút nào nữa. Cô đáp lại rồi cứ thế chạy thẳng xuống dưới sân trường. Nhưng cô vừa đi ra thì từ cổng trường một bóng người bước vào. Cô sững sờ đứng lại. Bóng người ấy cứ tiến lại gần cô. Lúc đầu chỉ là một bóng đen xa rồi cứ thế rõ dần. Rõ dần lên, trong gió lạnh, chiếc áo khoác đen bay phấp phới như đôi cánh ác quỷ. Đến trước mặt Hương Ly, cậu dừng lại, đưa đôi mắt sáng nhưng bí hiểm nhìn cô, lạnh lùng và đáng sợ. Nếu muốn đánh tôi thì cứ đánh đi. Hương Ly bặm môi, hai bàn tay cô nắm lại. Thực sự chỉ cách đây vài giây cô vẫn muốn tát thật mạnh vào mặt cậu ta. Nhưng lúc này đây, khi cậu đứng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai, tuấn tú nhưng ẩn chứa một cái gì đó thân thương này khiến cô không thể nào làm gì được. Dù cô giận, giận lắm, để được bình yên với chúng bạn đã là việc khó khăn của cô rồi. Nay cậu còn châm một ngọn lửa nữa thiêu đốt mọi cố gắng của cô vừa tạo dựng được. Không dám sao, Hoàng Vũ lại gần cô. Không sợ tôi sẽ hôn cô lần nữa à, cậu? Ánh mắt cô như lóe sáng vì giận. Tôi đâu có làm gì cậu. Nhà tôi đã trả nợ hết cho cậu. Sao cậu lại làm thế với tôi chứ? Chỉ là bố tôi có lỗi chứ đâu phải là tôi. Cậu muốn làm gì thì làm. Sao lại hủy hoại tình bạn và cả việc học hành của tôi? Vì tôi ghét cả hai thứ đó. Cái gì? Hương Ly ngạc nhiên. Chẳng phải Hoàng Vũ rất thân nhau với Bót và còn học giỏi sao? Hai cái đó mà ghét ư? Những người có tình bạn thì được yêu quý, Hoàng Vũ gằn giọng. Nhưng cô nghe cậu nói nghẹn ngào vô cùng. Những người học giỏi thì được mọi người kính trọng. Nhưng tại sao tôi đều có những thứ đó mà tôi chẳng được yêu quý? Tôi chẳng được kính trọng, Hoàng Vũ hét lên. Mọi người xung quanh đều coi tôi như một thằng bỏ đi. Đồ rác rưởi của xã hội. Họ lên án tôi là con của tù nhân nên tôi cũng đáng phải vào tù. Đến trẻ con, họ còn đem tôi ra để dọa chúng rằng, kia là tội phạm giết người đấy. Không một ai yêu thương tôi. Không một ai chấp nhận tôi. Tôi học giỏi đến bao nhiêu thì họ cho rằng tôi đe dọa thầy cô giáo để họ cho tôi điểm cao. Giọng Hoàng Vũ vẫn giận dữ nhưng càng lúc càng nghẹn lại. Xen lẫn đau đớn khổ tâm dằn vặt trong trái tim. Hương Ly lặng đi, một giọt, hai giọt, rồi hai dòng nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ như ác quỷ. Lúc này không còn khí thế của một ác quỷ nữa. Chỉ còn là một cậu bé đáng thương không mẹ, không được bố ở bên, bị cả xã hội ruồng bỏ. Ghê sợ, cả xã hội này đều không ai coi tôi ra gì. Thì, bỗng cậu hằn học, thì sao, thì tôi sẽ trả thù. Tôi ghét những con người có tình bạn, học giỏi, có người ở bên cạnh yêu thương. Hoàng Vũ, cậu làm thế là sai rồi. Nhất định sẽ có người yêu thương cậu, như mẹ cậu chẳng hạn. Mẹ tôi, bà ấy là ai tôi còn không được biết mặt. Bà ấy chết rồi, vậy tôi phải làm thế nào? Chết theo bà ấy sao? Nước mắt Hoàng Vũ rơi xuống xen lẫn nỗi đau tột cùng. Lẽ ra tôi đã chết từ lâu. Từ lâu rồi cơ, nhưng tôi không muốn đấy. Vì nếu tôi chết đi thì hắn còn sống. Khi hắn ra tù rồi thì hắn sẽ lại làm càn nữa. Tôi muốn sống để giày vò hắn. Để trả thù ẹ của tôi. Vì sao? Mẹ tôi có tội lỗi gì mà hắn giết mẹ tôi? Hắn đúng là đồ súc vật. Cầm thú. Hương Ly biết cậu nói đến ai. Hoàng Vũ, cậu đừng nghĩ như thế được không? Dù thế nào đó cũng là bố cậu. Là người sinh ra cậu. Cậu không thể trả thù bố mình được. Chắc hẳn vào tù như thế bố cậu sẽ day dứt lương tâm lắm. Ông ấy sẽ hối hận chứ không làm càn như cậu nghĩ đâu. Hối hận? Ha ha ha, Hoàng Vũ cất một tiếng cười man dợ. Khi tôi đến chỗ hắn ta, khóc ròng gọi tên hắn. Muốn hắn gọi tôi một tiếng. Con trai, nhưng hắn quay đi. Lạnh lùng nhìn tôi rồi cất tiếng quát đuổi tôi. Nếu như không có cán bộ quản lý khéo hắn còn lao ra khỏi tù để giết tôi như mẹ tôi rồi. Cái gì mà sinh ra tôi? Chính vì thế tôi càng hận hắn. Vì tôi mang trong người dòng máu cầm thú của hắn nên tôi cũng bị coi là cầm thú. Là súc vật đấy. Cô có bao giờ nghe người ta xê, hử, y rủa tôi không? Hương Ly chưa kịp trả lời thế nào thì Hoàng Vũ đã kéo cô lại sát cậu. Cô nghĩ là tôi có thể ngu ngốc như cô à, cô sống với gã đàn ông ấy. Gọi hắn là bố, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn nhưng hắn còn bán cô đi để lấy tiền và rồi lại lao vào cờ bạc. Cô không hề hận hắn ta sao? Không, vì ông ấy đã sinh ra tôi. Nếu như đó không phải bố cô thì sao? Giọng Hoàng Vũ nhỏ đi nhưng vẫn đầy rùng rợn. Đâm thẳng vào tai Hương Ly. Cái gì? Cô không tin mình nghe thấy gì nữa. Cậu nói, ông ta không phải bố tôi ư? Phải, bố của cô không phải là hắn ta. Cô nghĩ tôi không biết cô sao? Cậu nói thế là ý gì? Rốt cuộc bố tôi là ai? Biết để làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi nếu như bố cô là người khác, không phải gã kia thì cô có còn yêu thương gã nữa không? Tôi, Hương Ly nghẹn ngào. Tôi không biết, nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng đã nuôi dưỡng tôi. Ông ấy không quan tâm tôi nhưng vẫn cho tôi đi học. Vẫn cho tôi một cuộc sống tốt chứ không phải ra đường ăn mày. Ông ấy vẫn là người mà tôi kính trọng. kể cả không phải là bố tôi. Tôi vẫn nợ ơn ông ấy. Hương Ly, cô rốt cuộc có còn là cô nữa không? Hoàng Vũ hét lớn. Hoàng Vũ, cô mất trí nhớ đến mức ngu đần rồi à? Hương Ly ngày xưa đâu rồi? Tôi chỉ biết ngày xưa tôi cũng quen một cô bạn tên là Hương Ly. Cô ấy là người đã khiến tôi bị điểm 9 đầu tiên trong đời. Cô ấy thông minh hơn cô. Biết suy nghĩ hơn cô. Cô ấy yêu thương. Quan tâm đến người khác nhưng biết chọn người mà yêu thương chứ không ngu ngốc như cô. Đúng lúc ấy có tiếng gọi. Hoàng Vũ, Hương Ly, hai em lên phòng hiệu trưởng. Hoàng Vũ thở hồng hộc vì nói rát cả họng. Cậu bực tức quay đi nhanh về phía phòng hiệu trưởng. Hương Ly giật mình vội chạy theo níu tay cậu. Hoàng Vũ, cậu biết tôi sao? Những ngày đó tôi không thể nhớ được. Cậu nói cho tôi đi. Cậu hãy cho tôi biết đi. Hãy cho tôi biết vì sao tôi lại như thế này. Cô muốn biết sao? Chợt Hoàng Vũ dừng lại. Phải, nói cho tôi đi. Chỉ cần cậu nói cho tôi, thì điều gì tôi cũng đáp ứng. Điều gì cũng được phải không? Điều gì cũng được. Hoàng Vũ nở một nụ cười bí hiểm rồi tiến về phía phòng hiệu trưởng. 7. Đêm Noel, em rời xa vòng tay anh. Ôm tình yêu thật mong manh. Còn đây dĩ vãng trong con tim đầy giá lạnh. Anh thầm trách mình vô tâm. Đã có những sai lầm. Chẳng còn em như khi đó bên anh. Và trong bóng đêm anh gọi tên em. Tim lại như càng mong thêm. Hiện lên ký ức em trong tay anh như bao ngày. Hoan hô, hay quá. Tùng Lâm hát hay chẳng kém gì Linh Ly. Bài này bài gì ý nhỉ? Bài còn đâu vòng tay Linh Ly FT, Phúc Bằng. Hay thật đó à, nhất là đã được Tùng Lâm cover thì chỉ có tuyệt đỉnh. Tùng Lâm hát nhạc nào cũng được ấy nhỉ? Tất nhiên, singer mà lị, lớp 10 ơ rất ít khi nói những lời hoa mỹ. Chỉ có khi singer cất lên tiếng hát thì không ai có thể chê nổi. Trên chiếc ghế, nam sinh trẻ ngồi cầm cây đàn. Tuy là chẳng đánh đàn nhưng cứ ôm như một kỷ vật vậy. Trông nhìn cậu thật quái dị. Đầu tóc chỗ xoăn tít chỗ thẳng đứng. Quần áo màu sắc chẳng ra đâu vào đâu. Thế nên không chỉ có cái tên là singer mà cậu còn có cái tên. Lady Gaga version 2. Cậu rất thích nghe nhạc. Cứ nghe bài nào hay là giờ dỗi lại hát cho cả lớp nghe bằng giọng hát thiên phú mê đắm lòng người. Dẫu rằng cậu cũng là boss. Bảo Nam đang vỗ tay thì quay ra thấy duy nhất Tú Phong không nghe Tùng Lâm hát. Gương mặt lạnh như băng pha lẫn sự tức giận. Cậu liền chạy ra ngồi cạnh Phong. Trưởng nhóm, không nghe Tùng Lâm hát à, chán rồi, Tú Phong đáp không cảm xúc. Noel sắp tới rồi, Tùng Lâm sẽ thay bót biểu diễn văn nghệ hát mừng Noel đấy. Cậu là trưởng nhóm cũng phải góp vui cái gì chứ nhỉ? Tôi có cái khỉ gì mà góp vui? Tú Phong bực tức, này này khỉ cũng có nhiều cái góp vui lắm nhá. Hay là nghĩ ra điệu nhảy monkey style nhỉ? Ê ông chưa chán cái bài Gangnam Style ấy sao? Mấy năm rồi đấy? Chán rồi. Chỉ chưa chán. Bảo Nam xì tai. Bayernam Style. Thôi, Bảo Nam lại cao hứng nhảy. Cơ thể béo ú khiến cho sàn lớp kêu rầm rầm. Oppa Bayernam Style. Oppa Bayernam Style. Sexy Lady. Sexy Lady. Cả lớp thấy vậy cười ha hả trước cậu bạn hài hước nhất lớp. Đến Tú Phong cũng phải suýt bật cười. Bảo Nam luôn dễ làm người khác vui. Không bao giờ để cậu phải giận dữ như cậu đã giận cô. Nhưng đúng lúc cậu định nở nụ cười thì người đó bước vào. Cậu ta bình thản lướt qua Tú Phong. Mắt nhìn thẳng về phía Bảo Nam. Ngồi chễm chệ lên bàn. Bảo Nam, nhảy đẹp đấy. Cả Tùng Lâm nữa. Ông lúc nào cũng hát hay ra phết. Chuyện, bạn ông mặt Tùng Lâm cười. Cậu vốn hiểu bạn nên chẳng bao giờ hỏi những chuyện không đáng nói mà hòa vào chủ đề khác luôn. Nhưng lũ bạn chẳng để yên. Nè Hoàng Vũ mày bị triệu sang bên ấy à, có chuyện gì không? Lũ khốn trường hát có nói gì mày không? Chúng tao nhất định sẽ sang trả đũa tụi nó. Hoàng Vũ cười khẩy. Chính chúng mày tung ảnh với video lên mà còn ra vẻ anh hùng gớm nhỉ. Nghe thế đứa nào đứa nấy im bặt cúi đầu. Đều vì chúng nó không chịu được. Và lại vốn ghét trường hát nên đăng tin ấy nhằm vào Hương Ly trường hát thôi. Dè gì lôi kéo theo Hoàng Vũ. Hoàng Vũ à, tụi tao xin lỗi. Thôi bỏ đi, chả sao đâu. Lại còn được lời hơn đấy. Hoàng Vũ bất chợt nhìn về phía Tú Phong đang lạnh lùng ngồi quay lưng lại. Lớp chúng ta sắp có học sinh mới. Điều đó làm cậu vui lắm mà. Bỗng có tiếng hét lớn ở phía cửa. Cả lớp 10 ơ giật mình quay ra thì thấy một cô nữ sinh tóc ngắn. Xinh đẹp nhưng đang vô cùng tức giận. Ê mày là ai? Trường lớp nào dám xông vào đây? Hoàng Vũ, con bé này xinh thế. Em nào nữa đây à, mặc cho lũ học sinh bàn tán. Hương Anh xông thẳng vào trong lớp, quát vào mặt Hoàng Vũ. Đồ tồi tệ, cậu có biết cậu đã làm tổn thương bạn tôi thế nào không? Tiếng quát của cô làm ai nấy im lặng vì bất ngờ. Còn Hoàng Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười ấy xảo quyệt và bí hiểm. Ra ngoài đi, hành lang trường B, Hoàng Vũ. Cậu vẫn nhớ chúng tôi là ai? Đúng không? Điều đó chẳng quan trọng. Nhớ hay không cũng được, Hoàng Vũ thờ ơ, mắt để đi đằng nào. Nhưng dù thế nào cậu cũng phải nhớ Hương Ly đã là bạn của cậu. Và cô ấy học cùng cậu tận 2 năm. Lớp 3 và lớp 4. Tận 2 năm đấy. Cậu vẫn nhẫn tâm để cô ấy như thế à? Cậu có biết giờ cô ấy đang rất đau khổ và thậm chí đến ra khỏi trường đi về cũng không dám không? Sao không dám? Vì lưu luyến cái trường đó quá à, Hoàng Vũ. Cậu nên nhớ trường hát là mơ ước của tất cả học sinh trong thành phố này. Không trừ Hương Ly, chỉ có hư hỏng như cậu mới không thèm vào mà vào cái trường đáng xấu hổ này. Lại còn khiến một học sinh trường hát phải chuyển sang trường B. Cậu quá độc ác, Hương Anh, cậu dám nói như vậy mà không sợ tôi hả, Hoàng Vũ quắc mắt. Sao tôi phải sợ cậu? Tôi không phải Hương Ly đâu. Hương Ly không nhớ ra cậu, mà cứ gặp cậu là cô ấy lại phải điên đầu cố nhớ. Nên dần ra cô ấy sợ gặp cậu, lảng tránh cậu, nhưng tôi thì không. Tôi là bạn của Hương Ly đến nay đã 10 năm rồi. Tôi hoàn toàn hiểu cô ấy. Và những con người xung quanh cô ấy. Cũng thế cả, Hương Anh tức tối. Cũng thế cả, vậy cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Hoàng Vũ bỗng cất giọng làm Hương Anh cứng đờ. Đừng có ngạo mạn cho rằng cậu hiểu tôi. Cậu cũng ngu ngốc giống Hương Ly mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tôi. Tôi đã quyết là tôi làm. Hương Ly sẽ thuộc về tôi. Chỉ là của tôi. Không bao giờ là bạn cậu. Và chẳng là bạn ai hết. Tôi không còn nhận ra cậu nữa. Cậu không nhận ra cậu quá ích kỷ và nhẫn tâm sao? Cậu thay đổi rồi. Thực sự cậu đang quá sai lầm. Cũng chẳng khác gì bố cậu đâu. Im đi, Hoàng Vũ giận đỏ bừng mặt. Giơ tay lên về phía Hương Anh định giáng cho cô một cú tát. Nhưng chưa kịp chạm đến mặt cô. Hoàng Vũ bỗng dừng lại. Chẳng hiểu sao khi đứng trước Hương Anh. Có một cái gì đó luôn ngăn cản cậu định giận dữ với cô. Hương Anh là bạn Hương Ly nhưng khác hẳn Hương Ly. Hương Anh không mất trí nhớ. Hương Anh lúc nào cũng mạnh mẽ đứng lên. Hương Anh luôn thẳng thắn. Đối diện với bóng đêm để tìm ra ánh sáng chứ không ẩn mình hay trốn chạy. Như cậu và Hương Ly. Hoàng Vũ, tại sao cậu lại nói thế với thầy hiệu trưởng để Hương Ly phải chuyển về trường B? Cô ấy sẽ hận cậu lắm. Hương Anh cũng hạ giọng. Hận tôi. Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ theo tôi thôi. Cái gì? Tôi nắm bắt được thứ mà cô ta muốn. Đổi lại cô ta phải chấp nhận để sang trường B. Nhưng Hương Anh, tôi cảm thấy quá vô lý. Vô lý cái gì? Cậu luôn ở cạnh Hương Ly 10 năm rồi. Nhưng sao cậu không tiết lộ cho Hương Ly bố mẹ thật của cô ấy? Hương Anh mặt biến sắc. Ờ thì, vì cô ấy sẽ không tin à, không phải. Vì gia đình cậu ấy sao? Không, thế là vì cái gì? Hoàng Vũ hằn học. Xin lỗi nhưng cậu đừng đề cập đến ký ức của Hương Ly nữa. Những cơn gió đông gần về chiều lại càng thêm lạnh. Gió rít lên qua khe cửa đem theo hơi giá rét buốt tê cóng. Bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa hắt vào. Cây cối ngoài kia xác xơ, nghiêng ngả theo gió. Mọi thứ dường như bị gió đảo lộn. Gió cuốn bay ánh nắng ấm áp. Gió đem đến những hạt mưa lạnh cam. Gió thổi vào xe lạnh cả con tim. Lớp học tối om, chẳng còn ai. Chỉ còn một cô nữ sinh ngồi trong góc phòng, khép mình trong bóng tối. nấc nghẹn từng tiếng để nước mắt không chảy ra nữa. Mỗi khi con mắt bên trái khóc là con mắt bên phải cũng muốn khóc. Nhưng nó chỉ đau chứ không thể khóc được. Số phận của cô là đây sao? Mù mắt, mất trí nhớ, bị khinh rẻ, không biết ai sinh ra mình, và không được học ở ngôi trường mà mình mơ ước. Định ngồi đây đến bao giờ? Một giọng nói ở đâu vang lên, nhẹ nhàng như gió bay. Hương Ly ngẩng lên, người ấy là ai mà lại cao lớn đến che cả tầm mắt cô đi thế này? Cứ ngỡ là Hoàng Vũ, nhưng không có chiếc áo đen. Cứ ngỡ là Tú Phong, nhưng không lạnh lùng như thế. Người ấy cúi người xuống, gương mặt đẹp trai thân thuộc hiện ra trước mắt cô, khác hẳn với đôi mắt ác quỷ kia. Đôi mắt này đẹp long lanh như một vì sao trên trời. Ở nơi đó trong sâu thẳm đôi mắt kia cô cảm nhận được sự bình yên. Một chỗ dựa trong lúc cô đang chơi vơi trong khoảng không của ký ức. Cậu nhìn cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô. Đừng khóc nữa, sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng câu nói ấy chỉ càng làm cô vỡ òa những gì đang đè nén trong người. Cô ôm chặt lấy cậu. Quên mất cậu là ai? Quên mất cậu cũng là bạn của con người độc ác kia. Nhưng cô biết cậu có thể dựa được. Nước mắt trào ra như mưa, ướt đẫm bờ vai áo trắng tinh. Bỗng hai cánh tay ấy choàng ra sau lưng ôm lấy cô vỗ về. Cậu nghe Hương Anh nói. Cô tổn thương, là đã chạy ngay đến đây chỉ để an ủi cô. Cô nức nở. Thiên Duy, cho tôi biết tôi phải làm sao đi. Tôi không muốn sang trường B, tôi sợ nơi đấy lắm. Thiên Duy đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Vậy cậu cũng sợ tôi à? Cậu cũng là bạn với Hương Ly, cậu từng là bạn của chúng tôi, và đến giờ vẫn thế. Không, Hoàng Vũ không coi tôi là bạn. Cậu ta độc ác, cậu ta đã hủy hoại mọi thứ của tôi. Bình tĩnh, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào. Khi thầy hiệu trưởng gọi chúng tôi lên hỏi về cái vụ ảnh với video kia, Hoàng Vũ đã điềm nhiên trả lời rằng chúng tôi thích nhau. Và rồi cứ thế bịa ra trắng trợn về tôi. Cứ tưởng như tôi cũng hư hỏng giống cậu ta vậy. Thế rồi kết luận một câu. Tôi cần học ở trường B thì tốt hơn. Thầy hiệu trưởng quá tức giận nên sẽ cho tôi chuyển sang trường B, đúng ra là đuổi học. Vì thầy tin Hoàng Vũ. Sao cậu không phản bác lại? Cậu nghĩ tôi có thể không? Suýt nữa cô nói thêm. Điều kiện của cậu ta là tôi phải học ở trường B, nhưng cô liền nói lại. Thiên Duy, tại sao cậu ấy lại muốn tôi học trường B, chứ? Chuyện thực sự rất rắc rối. Cậu lại mất trí nhớ, nên cậu khó lòng có thể hiểu được. Tôi sẽ hiểu, hãy giúp tôi tìm lại trí nhớ đi. Tôi muốn biết thực sự có chuyện gì xảy ra với mình. Tôi chỉ sợ rằng, cậu sẽ chán nản và rồi buông xuôi mà thôi. Có quá nhiều câu hỏi mà thực sự đến tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nói gì là cậu chứ? Không, tôi không nản đâu. Nhất định tôi phải biết mình là ai. Vậy, hãy chấp nhận học ở trường B, đi. Tại sao? Đừng tăng thêm một câu hỏi. Chi bằng hãy tự tìm kiếm nhiều câu trả lời. Cậu nói gì mà khó hiểu vậy? Cách chương.